Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1095. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô, Deira, ánh mắt của William quay lại nhìn cô ấy. Cô không đưa ra đáp án, cô chỉ chọn cách kéo dài cao trào, tiếp tục cuồng nhiệt. Sự hoành tráng mà Deira tạo ra giống như đổ thêm một thùng dầu vào ngọn lửa ban đầu, khiến nó cháy sáng hơn, nhưng cũng ồn ào hơn. Thẩm Dư Hoan lại mang đến thứ than hồng còn sót lại trong lò sau khi đám lửa tàn, ấm tay, cũng ấm lòng. Ông lạ khẽ thở dài, Thẩm Dư Hoan có lẽ học nhạc chưa lâu, kỹ thuật còn khá non nớt, nhưng trong âm nhạc của cô ấy, tôi đã thấy được linh khí thoát tục. Deira, cô đã bị quá nhiều kỹ thuật và lối mòn làm mài mòn, quên mất cốt lõi của âm nhạc là sự biểu đạt, vì vậy tôi thích tác phẩm của Thẩm Dư Hoan hơn. Mỗi một lời của ông đều như những cây đinh, ghim chặt vào tim Deira. Deira sững sờ đứng tại chỗ, sắc mặt đột ngột tái mét như tờ giấy, các khớp ngón tay nắm chặt vạt váy đến mức lồi lên. Làm sao có thể chứ? Cô ấy làm sao có thể thua được chứ? Lâm Thính đã không kìm được, nhảy nhót đến bên cạnh xe lăn, búi tóc củ tỏi rung rinh. Ông William, vậy thư giới thiệu là dành cho Hoan Hoan phải không ạ? William gật đầu. Đúng vậy. Lâm Tính reo lên một tiếng, ôm chầm lấy Thẩm Dư Hoan. Tuyệt vời quá, Hoan Hoan đúng là giỏi nhất. Tiếng reo này đã hoàn toàn đánh sập hệ thần kinh căng thẳng của Deira. Mắt cô ấy đỏ hoe, không thể giữ được vẻ thanh lịch bề ngoài nữa. Cô ấy nhấc vạt váy lên rồi đột ngột quay người. Tiếng gót giày cao gót thanh mảnh vang lên giòn tan trên nền đá cẩm thạch, như mặt băng nứt toác. Cô ấy nhấc vạt váy đi xuyên qua đám đông, chạy đi mà không ngoảnh đầu lại. Deira, Loka và Robin đều ngây người, vội vàng đuổi theo cô ấy. Giang Tùy nghiêng đầu nhìn Ôn Thời Niệm, sau đó đưa tay ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan, mỉm cười với William. Vì thắng bại đã phân định, chúng tôi xin phép không làm phiền ngài nữa. William mỉm cười gật đầu, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên người Thẩm Dư Hoan. Tôi rất mong đợi được thấy cô ở khuôn viên trường Leonard, và cũng mong đợi những tác phẩm âm nhạc sau này của cô. Hy vọng cô có thể như sư phụ của mình, mãi giữ được tinh thần sáng tạo này. Mặc dù Thẩm Dư Hoan còn không biết tinh thần sáng tạo của mình là gì, nhưng cô ấy vẫn gật đầu mạnh mẽ. Rầm, cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, theo sau là tiếng cạch, khóa trái. Loka và Robin đuổi tới không khỏi dừng bước, nghe tiếng khóc trong phòng, Loka đau lòng khôn xiết, khẽ gõ cửa. Con gái, con mau mở cửa đi. Đừng khóc nữa có được không? Cút, cút hết đi, đừng làm phiền con. Cánh cửa bỗng bị một tiếng động lớn va vào, dường như là cốc trà đã bị ném vào cửa. Robin tiến lên nửa bước. Deira, cô đừng vội, mọi chuyện có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Cùng lắm là tôi sẽ quay về thuyết phục ông nội lại. Cậu còn dám nói à? Loka mạnh mẽ nắm chặt cổ áo Robin. Trước đây cậu nói nhất định có thể giúp Deira lấy được thư giới thiệu. Tôi mới chịu hợp tác với cậu, kết quả bây giờ thì sao? Nếu không phải cậu dẫn mấy người đó đi gặp William, mọi chuyện căn bản sẽ không trở thành thế này. Tôi cũng không còn cách nào. Robin rụt cổ lại, là họ UHP tôi mới đành phải dẫn họ đi gặp ông nội. Loka cau mày, UHP, lấy gì UHP? Đối mặt với chất vấn của Loka, giọng Robin mang theo vài phần ấm ức. Là cái người tên Giang Tùy đó, cô ta không biết từ đâu điều tra được chuyện chúng ta chuẩn bị lợi dụng đất đai để kiếm lời, còn cầm bằng chứng đến uy hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tôi, nói sẽ tố cáo tất cả chuyện này cho truyền thông, tôi mới đành phải đồng ý dẫn họ đi gặp ông nội. Cách chương.